Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 215. Thật SXZY người nối nghiệp. Hiện thực không phải đóng phim. Làm sao có thể chế tạo ra một cái lồng hoàn đeo vào siêu năng lực tội phạm trên cổ là có thể ngăn chặn bọn họ siêu năng lực đâu? Còn có tu luyện tới linh lực, hủy bỏ võ công, chuyện này chúng ta tuy là nghiệm chứng quá. Đối với chúng ta thật có thể chế định tu luyện giả phạm tội, sau đó liền vô luận sở phạm tội ác cao thấp, trực tiếp hủy bỏ bọn họ đan điền sao? Phế bỏ đan điền sau đó, tu luyện giả liền không cách nào nữa tiến hành tu luyện. Nhân quyền loại vấn đề này ứng với giải quyết như thế nào? Đây là tham dự đặc thù ngục giam kế hoạch, thảo luận các chuyên gia đề ra vấn đề. Nhân loại thức tỉnh siêu năng lực cũng không phải bởi vì nước Mỹ Super Heroes trong điện ảnh Gen, mà là bởi vì linh khí sống lại. Tự nhiên cũng thì không bao giờ ở gen học thượng hạ thủ. Ngăn chặn siêu năng lực giác tỉnh giả trong cơ thể cũng không tồn tại X-gen. Mà hủy bỏ võ công chuyện này, rất rõ ràng có chuyên gia đã tiến hành rồi tương quan nghiên cứu. Bị người nghiên cứu là của ai vấn đề, Trần Kỳ tuyệt không quan tâm. Luôn luôn như vậy, một số người là có lý do đáng chết. Nhưng các chuyên gia nói cũng có đạo lý. Không phải là tất cả tội ác đều phải cần dùng tử vong cùng hủy bỏ tu luyện quyền lực tới chung kết. Dưới tình huống như vậy, đặc thù ngục giam kế hoạch rất khó đem giác tỉnh giả cùng tu luyện giả biến thành người thường. Sau đó tại dùng linh khí sống lại thời kỳ phía trước ngục giam cùng quản lý phương thức tới giam giữ tội phạm, Trần Kỳ nói ra, đã như vậy. Chúng ta liền cần chế tạo một cái mặc dù là siêu năng lực giả, tu luyện giả, thậm chí là hai người kết hợp lại đều không thể chạy trốn ngục giam. Các chuyên gia tiếp tục thảo luận, Trần Kỳ ở trong đó cũng không có phát biểu bao nhiêu ý kiến. Nhưng cuối cùng thảo luận đi ra kết quả, lại cùng Trần Kỳ muốn phải nói không sai biệt lắm. Có một gã chuyên gia đề nghị, chúng ta có ba cái tuyển trạch. Lựa chọn thứ nhất chính là đem ngục giam kiến tạo dưới đáy biển. Ngoại trừ sử dụng đặc chế bình lặn bên ngoài, chỉ bằng mượn thân thể tố chất ngạnh kháng là không có khả năng đạt tới Long Cung. Siêu cường thủy áp chính là chúng ta cực kỳ có bảo đảm các biện pháp đề phòng. Đương nhiên, nếu như là tương tự với Hải Vương như vậy khống thủy siêu năng lực già, thủy ách có thể đối với bọn họ. Lựa chọn thứ hai chính là đem ngục giam kiến tạo ở trên trời. Không có máy bay dưới tình huống, ngoại trừ một ít có thể phi hành siêu năng lực giả, không có bất kỳ người nào có thể từ trên trời chạy trốn. Mặc dù là tội phạm có biện pháp đạt được dù để nhảy. Chỉ cần chúng ta ở tương quan khu vực bố trí loại hình công kích vũ khí. Như vậy, sử dụng dù để nhảy chạy trốn tội phạm chỉ sẽ trở thành chúng ta bia ngắm. Đào Phạm Nha, vô luận lúc trước hắn phạm tội ác cao thấp, chúng ta đều cũng có quyền lợi trực tiếp đánh gục. Loại thứ ba tuyển trạch chính là đem ngục giam kiến tạo dưới đất. Chỉ kiến tạo một con đường nhập khẩu, chúng ta chỉ cần ở lối vào bố trí đầy đủ lực lượng phòng ngự. Như vậy, bị trông coi ở giam ngục trong tội phạm tựu không khả năng chạy trốn. Phương thức này ở trước mắt xem ra là kỹ thuật độ khó thấp nhất, đồng thời là hữu hiệu nhất trông coi phương thức, bởi vì chúng ta hiện nay còn chưa phát hiện có thể ở trong đất đá tạt qua siêu năng lực giả. Dĩ nhiên, lưu ất có di động trong nháy mắt siêu năng lực không thể tính toán, bởi vì cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ phát hiện một mình hắn sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực. Ba loại phương án chính là các chuyên gia thảo luận phía sau đi ra kết quả. Trần Kỳ sau khi nghe vẫn là không có chuẩn bị mở cửa. Nhưng tham dự hội nghị đặc biệt sự tình cục trưởng lại trực tiếp một chút danh hỏi. Trần Bộ trưởng, ngươi có ý kiến gì không? Trần Kỳ lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo ba sở ngục giam. ba loại phương án đều dùng. Nếu như chúng ta cần giam giữ chính là phi hành loại siêu năng lực giả, hoặc là khí thể khống chế, các loại, chờ, có thể không nhìn trên cao rơi xuống siêu năng lực giả. Như vậy, chúng ta liền đem loại này tội phạm để xuống đất ngục giam. Nếu như chúng ta đối mặt là hải vương như vậy siêu năng lực giả tội phạm, hoàn toàn có thể đem hắn thả ở trên trời ngục giam hoặc là hạ ngục giam. Nếu như chúng ta đối mặt là di động trong nháy mắt siêu năng lực giả, hoàn toàn có thể đem bọn họ thả dưới đáy biển ngục giam. Phân loại sau đó, dùng châm đối tính giam giữ phương thức mới là có khả năng nhất giải quyết vấn đề. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu, sau đó nhìn về phía những chuyên gia kia nhóm. Đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận sở nghiên cứu sở trường mở miệng nói ra. Nhưng vấn đề là chúng ta không có đầy đủ thời gian và tài nguyên, cùng với kỹ thuật tới đồng thời kiến tạo ba sở đặc thù ngục giam. Dưới nền đất ngục giam là hoàn toàn không có vấn đề, cần bất quá là thời gian mà thôi. Nhưng lòng cung ngục giam cùng với bầu trời ngục giam, chúng ta rất khó trong vòng thời gian ngắn giải quyết vấn đề kỹ thuật. Ngoại trừ vấn đề kỹ thuật bên ngoài, chúng ta còn cần đối mặt tỷ lệ phạm tội đang không ngừng tăng lên. Chúng ta phi thường khẩn cấp cần thành lập đặc thù ngục giam tới giam giữ đặc thù tội phạm cái này một tố cầu, đồng thời kiến tạo ba sở đặc thù ngục giam. Nhất định sẽ bởi vì tài nguyên không đủ vấn đề mà đưa tới thời gian kiến tạo đồng kỳ kéo dài. Đoạn này không cửa sổ kỳ phải làm gì? Còn nữa nói đến, Trần Bộ trưởng phía trước từng có thôi chắc, linh khí sống lại sau đó gặp phải toàn dân thức tỉnh, toàn dân tu luyện tình huống. Căn cứ chúng ta trước mắt nghiên cứu đến xem, loại này thôi chắc rất có thể sẽ trở thành sự thực. Như vậy, chúng ta đặc biệt sự tình cục kiến tạo đặc thù ngục giam, mặc dù thật sự có ba sở, lại làm sao có thể bắt giữ toàn quốc tội phạm đâu. Đặc biệt sự tình cục trưởng lần nữa nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ không đợi cục trưởng mở miệng liền nói ra. Đầu tiên, cũng không phải tất cả siêu năng lực tội phạm cùng tu luyện giả tội phạm đều cần sử dụng đặc thù ngục giam. Cảnh giới tu luyện hơi thấp, hoặc là siêu năng lực hiệu quả cũng không thể vì vượt ngục cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Chúng ta hoàn toàn có thể tạm thời sử dụng thường quy phương thức tiến hành bắt giữ, tiếp tục giao cho địa phương tới xử lý. Thứ nhì, kiến tạo đặc thù ngục giam cũng không phải toàn bộ là chúng ta đặc biệt sự tình cục trách nhiệm. Chúng ta hoàn toàn có thể xin nhiều tư nguyên hơn, mà đặc thù ngục giam quyền quản lý nhìn trước mắt tới sẽ phải là chúng ta đặc biệt sự tình cục tới phụ trách. Đối với chúng ta cũng có thể thành lập một cái mới bộ môn, giống như là ta tài quyết bộ phận giống nhau để giải quyết vấn đề này. Cuối cùng, toàn dân thức tỉnh, toàn dân tu luyện sau đó, tỷ lệ phạm tội tăng lên là tất nhiên. Dưới tình huống như vậy, chúng ta rất khó lại dùng phía trước pháp luật tới xử lý vấn đề. Loạn thế dùng trọng điển. Tại sắp xuất hiện loạn thế dưới tình huống, chúng ta cũng cần dùng trọng điển. Ta sẽ cùng cục trưởng cùng nhau, xin đối với pháp luật tương quan điều khoản tiến hành thay đổi. Đơn giản mà nói, cũng không phải tất cả siêu năng lực giả người phạm tội đều cần bị giam giữ. Đặc biệt đối lập nhau cường đại siêu năng lực giả cùng tu luyện giả, ta cho rằng bọn họ sở hữu hạ tràng là bị đánh gục tại chỗ. Cứ như vậy, đặc thù ngục giam áp lực sẽ biến thấp. Trần Kỳ lời sau cùng làm cho phòng họp yên tĩnh lại. Những chuyên gia này đều là tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục nhân. Hắn chúng ta đối với pháp luật cùng nhân quyền những thứ này xem rất nặng. Nhưng bọn họ cũng tương tự rõ ràng toàn dân thức tỉnh cùng toàn dân tu luyện ý vị như thế nào. Nếu như không cần trọng điển lời nói, phạm tội chi phí càng thấp, liền ý nghĩa sẽ để cho càng nhiều hơn người tuyển chọn phạm tội. Tuân theo luật pháp không thể dựa vào trong nhân loại lòng đạo đức chuẩn tắc, mà là muốn dựa vào pháp luật. dựa vào pháp võng tuy thưa nhưng khó lọt, dựa vào khiến người ta sợ hãi phạm tội chi phí. Đặc biệt sự tình cục trưởng mở miệng nói vài câu kết thúc hội nghị. Loại này hội nghị rất khó ở đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận làm ra sau cùng quyết nghị. Chính như Trần Kỳ theo như lời, đây cũng không phải là hoàn toàn là đặc biệt sự tình cục trách nhiệm. Lấy đặc biệt sự tình cục trước mắt thể số lượng, cũng rất khó hoàn thành loại này gian khổ nhiệm vụ. Sau đó, đặc biệt sự tình cục trưởng vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Trần Kỳ. Nói ra, Trần Bộ trưởng, có thể hiện tại thật sự có Bộ trưởng phong phạm. Trần Kỳ cười nói, còn chưa phải là cục trưởng ngài dẫn. Cục trưởng lắc đầu, cười nói, ngươi bây giờ phương thức xử sự, thực sự không giống như là một cái 18 tuổi thanh niên nhân. Ta rất muốn biết, ngươi thật không có thức tỉnh cái gì để thăng trí khôn siêu năng lực. Một khu bên kia liền phát hiện vài cái phương diện này siêu năng lực giả. Ta cảm thấy, đặc thù ngục giam kế hoạch rất có thể biết dùng đến bọn họ. Ta muốn là thức tỉnh rồi mới siêu năng lực có thể không nói. Trần Kỳ đương nhiên là thề thốt phủ nhận. Nói ra, trí lực phương diện siêu năng lực giác tỉnh giả. Cái kia bọn họ có phải hay không đều kham so cái gì Albert Einstein, Edison, các loại khoa học gia. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, mấy cái trí lực phương diện giác tỉnh giả. Hiện nay vẫn còn cường độ cao học tập giai đoạn, muốn phát huy tác dụng hẳn là còn muốn chờ một đoạn thời gian. Còn ngươi có hay không thức tỉnh mới siêu năng lực chuyện này? Ta cho rằng ngươi có lý do không nói ra. Trần Kỳ sửng sốt một chút, cao tầng đối với mình gần nhất không có định kỳ đổi mới thực lực của chính mình báo cáo. Có thành kiến rồi hả? Đặc biệt sự tình cục trưởng chú ý tới Trần Kỳ biểu tình. Nói ra, hỉ nộ ái ố không lộ ra. Điểm này ngươi còn nhiều hơn liên hệ. Nhiều chú ý. Ta nói là sự thật. Lúc này đây Tân Hỏa biết ẩn giấu thực lực mang đến cho chúng ta rất lớn quấy nhiễu. Nếu như không phải ngươi chiếm được kim lũ y, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, về sau ngươi không cần tường tận hội báo ngươi có siêu năng lực. Nhưng cảnh giới tu luyện phương diện, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ như thực chất hội báo. Bởi vì ngươi cần cho người nhiều hơn lấy dẫn đạo. Trần Kỳ cười vui vẻ. Đã biết một cái, coi là thật chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.